Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, thứ 182 chương bạt tai nên đánh vang rồi. Mộ Dung Cửu Nguyệt nại bất quá Đàm Lưu Niên làm nũng quấn quýt si mê. Nhìn nàng kia trương tinh xảo thấu bạch khuôn mặt tươi cười. Còn có cặp kia đen nhánh trong mắt lưu lộ ra khẩn cầu. Mộ Dung Cửu Nguyệt liền ngoan không dưới tâm đến cự tuyệt nàng. Rốt cuộc gật gật đầu. Được rồi, ta với ngươi cùng nhau trở lại. Đàm Lưu Niên vừa nghe nàng đồng ý. Lập tức hoan hô một tiếng. Cảm ơn Vô Ưu tỷ tỷ. Ngươi thật tốt, trải qua đoạn thời gian này tiếp xúc. Mộ Dung Cửu Nguyệt liền phát hiện. Đàm Lưu Niên tính khí phi thường đơn thuần. Người của nàng nhìn tinh xảo đẹp, mừng giận thương vui cũng đều sẽ ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Bình thường và nàng cùng một chỗ, chung quy nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt có một loại sùng đại đứa nhỏ bình thường cảm giác. Mặc kệ làm chuyện gì, Mộ Dung Cửu Nguyệt hội không tự chủ thiên vị với nàng. Mà Đàm Lưu Niên nhìn cũng thật thích và nàng tiếp xúc. Chỉ cần không có việc gì, nàng liền thích đến tìm nàng nói chuyện phía Money kỳ thực. Nguyên nhân chân chính là, Đàm Lưu Niên là sợ một người thời gian, nàng hội gặp được cái kia Long yêu nghiệt đánh lén. Chỉ cần có người cùng, hoặc là ở nàng lúc tu luyện, Long yêu nghiệt mới không dám sằng bậy. Trước nàng ở không gian lúc tu luyện, Long yêu nghiệt từng rời đi thân thể của nàng, tìm được hắn đồng tộc, thượng cổ thần thú Thanh Long. Thanh Long hòa Long yêu nghiệt dù gì cũng là cùng cầm tinh con rồng tộc. Tuy không phải một nguyên, nhưng là cũng coi là bản nguyên đồng tộc, hiện tại Long tộc đã càng ngày càng ít, bọn họ gặp lại, tự nhiên cũng có một loại tha hương gặp bạn cố chi cảm khái. Thanh Long cũng thích hợp đối Long yêu nghiệt nhắc nhở mấy câu. Mặc dù chỉ là mấy câu, lại đủ nhượng Long yêu nghiệt rõ ràng sau này mình phương hướng hẳn là đi như thế nào. Ở thấy Thanh Long sau, Long yêu nghiệt về liền nói với Đàm Lưu Niên. Nếu như nàng sau này không có gì sự, liền tận lực ngốc ở trong không gian tu luyện, như vậy mới có trợ giúp của nàng tu vi tăng trưởng. Cũng có trợ giúp hắn hồn thể khôi phục, nếu như hắn hồn thể khôi phục được mau, liền có thể không cần mượn Đàm Lưu Niên lực lượng, là có thể chính mình nặng tố thân thể, cũng không cần lại chen chúc tại Đàm Lưu Niên thân thể lý. Và nàng cướp linh khí. Nhưng nghĩ đến phải ly khai thân thể của nàng, không thể và nàng từng giây từng phút sống chung một chỗ. Long yêu nghiệt trong lòng lại có điểm bất xá, đoạn thời gian này, hắn đã quen rồi có của nàng làm bạn, thói quen lúc không có chuyện gì làm liền trêu chọc nàng. Thói quen thỉnh thoảng bắt nạt nàng, mỗi lần nhìn nàng quyết khởi cái miệng nhỏ nhắn, nhìn nàng lại xấu hổ vừa giận. Nhìn nàng bất mãn với hắn tiến hành phản kích, Long yêu nghiệt liền cảm thấy tâm tình rất tốt ở trong mắt của hắn, bất kể là đâu một mặt nàng, cũng làm cho hắn cảm giác vô cùng mới mẻ, thú vị, cũng làm cho hắn đem càng ngày càng nhiều thời gian, dừng ở tưởng niệm chuyện của nàng thượng, ánh mắt của hắn, cũng chung quy mang theo kỷ phân quyến luyến, kỷ phân thâm tình, kỷ phân dịu dàng. Chăm chú đuổi theo thân ảnh của nàng, bất không tiếc rời từng giây từng phút, đường Long yêu nghiệt vừa mới nghe được Đàm Lưu Niên gọi Mộ Dung Cửu Nguyệt cùng nhau về nhà lời. Hắn liền biết cô gái nhỏ này ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Hừ hừ, nàng cho rằng nhiều nhân là có thể tránh được hắn sao? Bản tôn ban ngày không thể động ngươi, tối hôm đó lại động ngươi, được rồi đi, có lẽ... Đêm nay thượng lại đến đáp bị nói chuyện phiếm, còn có thể càng có cảm giác đâu. Mộ Long yêu nghiệt trong nháy mắt ức nghĩ tới nào đó nhi đồng không thích hợp hình ảnh lúc. Cười đến càng là vẻ mặt hèn mọn. Ngày hôm sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt mang theo Uyển Thanh, Uyển Lam, ôm ấp Tiểu Tiêu Tiêu, và Đàm Lưu Niên cùng nhau cưỡi pho tượng tuyết, hướng phía Ích Châu Thành Đàm Phủ mà đi. Thu được nữ nhi đưa tin nói hôm nay muốn trở về Đàm Thiên Đức và Đàm Mẫu. Sáng sớm thượng liền bắt đầu ở trong vườn hoa nghền cổ ngóng nhìn bọn họ giá Lâm Mani đãi nhìn. Thấy thật lớn pho tượng tuyết vòng quanh bọn họ phủ đệ chuyển ba vòng. Thịnh ngưỡng cổ kêu dài mấy tiếng, như là báo cho biết bọn họ tới như nhau lúc, Đàm Thiên Đức và Đàm Mẫu chở người đi nhanh lên hướng về phía hoa viên trong trên đất trống. Dùng sức chiều pho tượng Tuyết Thượng Nữ Nhi và Vô Ưu Tiên Tử chờ người vẫy tay. Đàm Mẫu kích động phất tay hô, Niên Niên, Niên Niên của ta, người nhưng xem như là về, Đàm Thiên Đức cũng vẻ mặt vui mừng. Đại hỉ đạo, Vô Ưu Tiên Tử, thật là Vô Ưu Tiên Tử, Nữ Nhi hiện tại hảo có bản lĩnh, thực sự đem Vô Ưu Tiên Tử cấp thỉnh về, Đàm Mẫu cười gạt lệ. Cũng không là thôi. Của chúng ta tiểu Niên Niên, càng lúc càng lợi hại, Đàm Lưu Niên một chút pho tượng tuyết. Liền hướng phía Đàm Phụ Hòa Đàm Mẫu Phi đánh tới, trương tay một phen đưa bọn họ ôm vào trong ngực. Cha, nương, ta rất nhớ các ngươi, Đàm Mẫu cũng cao hứng nói. Nhà đầu ngốc, chúng ta cũng đều nhớ ngươi đâu. Đàm Thiên Đức dù sao cũng là hành sự đúng mức nam nhân. Hắn cười hòa nữ nhi ôm qua đi. Liền chủ động chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt nghênh đón, vẻ mặt cung kính nói, Vô Ưu Tiên Tử, hoan nghênh ngài và tiểu thiếu gia đến chúng ta Đàm gia làm khách. Mộ Dung Cửu Nguyệt đối Đàm Thiên Đức vợ chồng cũng là rất có thiện cảm. Phải cùng bọn họ mở ra vui đùa nói, là ta mạo muội tiền tới quấy rầy, Đàm gia chủ cũng chớ có trách ta người này ăn ngon ham chơi. Chạy đến ngày ra này đến ăn trực Nga, Đàm Thiên Đức vội vàng nói. Đâu đâu, Vô Ưu Tiên Tử có thể tới, nhưng là vinh hạnh của chúng ta. Nếu có khả năng, Thiên Đức nhưng ước gì tiên tử tài năng ở nhà ta ở lâu xuống đâu. Đàm Mẫu cũng gật đầu lia lịa phụ họa, chính là a, tiên tử, nếu không các ngươi ngay chúng ta ở đến, ở bên cạnh hào hào chơi một chút, ngoạn tới khi nào còn muốn chạy lại đi. Được không? Đàm Lưu Niên giận dữ cười nói. Cha, nương, ngươi cho là môn chủ thực sự rất nhàn à. Môn chủ có thể chiều một ngày qua tới tham gia của chúng ta yến hội. Các ngươi nên cười trộm. Phải không? Vô Ưu tỷ tỷ, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười. Nhìn cả nhà bọn họ nhân náo nhiệt hòa thuận. Đối như vậy gia đình bầu không khí cũng rất thích. Ở vài người ngươi tới ta đi lẫn nhau biểu dương hoa trêu ghẹo dưới. Mọi người đều cười đến rất vui vẻ, nhìn cách buổi trưa yến thời gian còn sớm, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền nhượng Đàm Lưu Niên dẫn bọn họ này cả đám nhân. Tới trước của nàng sân đi nghỉ ngơi một chút nhi, đằng khai yến bọn họ rồi đi, Đàm Thiên Đức nguyên vốn còn muốn mang theo Vô Ưu Tiên Tử và Đàm Lưu Niên bọn họ đến đại đường đi. Lộ lộ diện, thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt không thích xã giao, hắn cũng là không nhắc lại việc này. Dù sao mà kệ lộ giấu giếm mặt, Vô Ưu Tiên Tử tới nhà bọn họ chuyện, rất nhiều người đâu nhìn thấy, dự đoán rất nhanh liền hội truyền khắp toàn bộ Ích Châu Thành. Bọn họ Đàm gia mặc dù nhân khẩu đơn giản, con nối dõi thiếu, đãn nại bất ở hắn sinh một không chịu thua kém nữ nhi a. Nhớ ngày đó nữ nhi sinh bệnh thời gian, hắn Đàm Thiên Đức bị bao nhiêu nhân bạch nhãn hòa cười chế nhạo a. Nói hắn có lớn như vậy gia nghiệp, nhưng lại không có một nhi kế thừa. Nói hắn Đàm Thiên Đức vô năng, liên nhi tử đô sinh bất ra cái gì gì gì đó. Những thứ ấy dậu đổ bìm leo nhân, thật là cái gì nói khó nghe, liền nhặt nói cái gì đến nói. Mỗi lần đem Đàm Thiên Đức tức giận đến quá, dự đoán những thứ ấy nhân cũng không nghĩ ra đi. Bọn họ trong miệng cái kia, Đàm gia bệnh ưởng tử. Vậy mà cũng sẽ có như thế làm dạng dỡ tổ tông một ngày đi. Ha ha ha ha, vừa nghĩ tới nhà hắn Lưu Niên như thế không chịu thua kém. Đàm Thiên Đức đã nghĩ ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng. Ta nhượng các ngươi khinh thường ta nhượng các ngươi cười chế nhạo ta nhượng các ngươi dùng sức dẫm ta. Hôm nay cái ta Đàm Thiên Đức liền muốn bày này thịnh yến. Nhượng các ngươi mở to mắt chó xem thật kỹ vừa nhìn. Chúng ta mặc dù chỉ có như thế một bảo bối khuê nữ. Nhưng cũng so với các ngươi kia một đại gia tử nam nhân muốn lợi hại nhiều lắm money này bạt tai. Đánh được đủ vang dội đi. Hết chương.